Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, cuối cùng điên cuồng. Mấy chậu bày ra ở trong phòng khách, cùng làm thưởng thức dùng hoa cỏ. Ở lục soát thời điểm, Bạch Ngạn cùng hai vị khác cảnh quan, cũng theo bản năng coi thường. Bây giờ Trình Dạ nhấc lên, bọn họ mới nhớ. Bọn họ quả thật không có lục soát qua kia mấy chậu hoa cỏ. So, Bạch Ngạn nhẹ kêu, Trình Dạ cười nhạt, Bạch Cảnh Tham, ta cảm thấy được đi. Nếu chúng ta thân là cảnh sát, nên lấy nghiêm cẩn phụ trách thái độ, đối đãi mỗi một lần hành động. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta rất có cần phải, lại đem không lục soát tới chỗ, cẩn thận lục soát một lần. Được rồi. Bạch Ngạn giơ tay lên, đối với sau lưng hai cái cảnh quan tỏ ý, lục soát. Hai vị cảnh quan gật đầu, muốn đi hướng sắp xếp ở trong phòng khách kia mấy chậu hoa cỏ. Chẳng qua là, vào lúc này, Hàn Kỳ đột nhiên xuất hiện, ngăn lại hai người đường đi. Hàn tiên sinh, ngươi đây là nghĩ, ngăn trở cảnh sát chúng ta phá án sao? Bạch Ngạn nhìn chằm chằm Hàn Kỳ. Thanh âm lạnh lùng mở miệng, không phải là, cảnh quan, ta không phải là cái ý này. Hàn Kỳ trên mặt đại hãn nhễ nhại, khoát tay lia lịa, bất quá, cảnh quan ngươi xem, đây chính là mấy chậu hoa, có cái gì tốt lục soát, ta còn có thể hoa trong giấu thứ gì không được. Hàn Kỳ vẫn là mặt đầy khách khí thêm vẻ mặt vô tội. Lại nói, nếu là cảnh quan các ngươi nếu là một cái thất thủ, không cẩn thận đem những này hoa cỏ không cẩn thận làm gầy, đây còn không phải là các ngươi phải thương tiền phải không? Này mấy chậu hoa, cũng đều là ta từ nước ngoài vào bến tới, mỗi một chậu, cũng muốn giỏi hơn mấy chục ngàn. Hàn Kỳ lời nói, thật là có nhiều đem phía trước kia hai cái cảnh sát trẻ tuổi cho hù dọa. Hai người thăm dò ánh mắt, không khỏi nhìn về Bạch Ngạn. Bạch Ngạn mới vừa muốn mở miệng, có thể Trình Dạ bên kia, liền tự ý đi tới một chậu cây phát tài trước mặt. Nhìn Hàn Kỳ kia có chút khó coi mặt mũi, cười tủm tỉm mở miệng, yên tâm, Hàn tiên sinh, thật sự có tổn thất, cảnh sát chúng ta cũng sẽ theo như giới bồi thường. Dĩ nhiên, Trình Dạ bổ sung một câu, điều kiện tiên quyết là, người cũng không phải là cái đó hung thủ. Nói xong, Trình Dạ nhìn mình một chút trước mặt viên kia cây phát tài. Xoa xoa tay, dùng tay nắm chặt cây phát tài thân cây. Sau đó ở tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng sử dụng, dùng sức rút ra một cái. Không được, thấy Trình Dạ động tác, Hàn Kỳ vừa sợ vừa chỉ lớn tiếng ngăn lại. Có thể. Lúc này đã trễ, Trình Dạ đã đem viên này cây phát tài từ chậu bông trong rút ra, rất thả lỏng, hoàn toàn không có Trình Dạ vốn là muốn giống cái loại này cảm giác cật lực. Một lần nữa, Trình Dạ ở trong lòng càng khẳng định chính mình câu trả lời. Trình Dạ đem viên kia bình an thụ ném qua một bên, vỗ vỗ tay bên trên đất sét, cười ha hả đối với sắc mặt như tang thi phê Hàn Kỳ nói. Hàn tiên sinh, sắc mặt khó coi như vậy làm gì? Không cần đi, không phải là rút ra nhà ngươi một thân cây sao? Yên tâm, theo dự đoán của ta, hẳn còn có thể cấp cứu một chút. Chết không, vạn nhất chết, không liên quan, ta theo như giá mua cùng ngươi. Trình Dạ đại khí vung tay lên, một bộ không thiếu tiền dáng vẻ. Ngươi, Hàn Kỳ run rẩy ngón tay chỉ Trình Dạ, khí cơ hồ muốn hộc máu. Này đặc biệt sao là một gốc cây chuyện sao? Này có thể quan hồ Hàn Kỳ nửa đời sau vận mệnh. Hoa trong chậu kết quả là vật gì? Hàn Kỳ tâm lý tự nhiên có ép cân nhắc. Tóm lại, Hàn Kỳ có một loại dự cảm, một loại chính mình muốn lạnh dự cảm. Hắn bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Trình Dạ không tìm được hắn giấu ở chậu bông trong cái vật kia. Trình Dạ, ngươi đây là làm manh mối gì? Thấy Trình Dạ cử động, Bạch Ngạn không khỏi mi đầu đại trướu. Trình Dạ cho Bạch Ngạn một cái, bình tĩnh chờ nóng. Không nên quấy rầy ca giả bộ, ánh mắt, cúi người xuống, tay vươn vào cái đó chậu bông còn lại trong đất bùn. Một trận mầy mò, Trình Dạ có thể bảo đảm, Hàn Kỳ thật sự mắc phải tội chứng cớ, nhất định giấu ở nơi này chậu bông trong. Trình Dạ vì sao lại khẳng định như vậy? Tự nhiên là có căn cứ tồn tại. Ở lục soát bắt đầu trước, Trình Dạ tằng dùng mấy giây, mang chỗ này trong phòng khách toàn bộ vật kiện các hạng số liệu tất cả đều thu nhận sử dụng vào. Đầu mình bên trong, đương nhiên, viên này cây phát tài, tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Lúc đó, Trình Dạ thu thập được số liệu là như vậy. Thân cây độ cao 25 cm, đường kính 89 cm, chi nhánh số lượng 58, phiến lá số lượng 245, 8 số 1 phiến lá sức nặng 25 khắc. Góc trách độ bắc thiên về đông 25 độ, vị trí tọa độ số 2 phiến lá sức nặng 05 khắc. Góc trách độ 2 số 458 phiến lá sức nặng 47 khắc. Góc trách độ nhưng là, ở lục soát sau khi kết thúc, làm Trình Dạ lần nữa đi tới phòng khách, liếc một cái các cái vật kiện số liệu sau khi phát hiện chỉ có viên kia cây phát tài số liệu phát sinh thay đổi. 245.8 mảnh nhỏ phiến lá, có 1.587 mảnh nhỏ phiến lá vị trí. Góc trách độ, phát sinh rất nhỏ thay đổi, thêm 258 mảnh nhỏ phiến lá vị trí cùng góc trách độ. Phát sinh đại trình độ biến hóa, là nguyên nhân gì đưa đến số liệu biến hóa? Ở lục soát trong quá trình, toàn bộ căn phòng cửa sổ đều là đóng lại, loại bỏ phong ảnh vang. Bạch Ngạn cùng hai vị khác cảnh sát viên, từ đầu đến cuối cũng không có chạm qua này chậu hoa. Điểm này Trình Dạ có thể khẳng định, như vậy duy nhất khả năng chính là một mực ngây ngô ở phòng khách bên này Hàn Kỳ. Nhất định là hắn ở Bạch Ngạn đám người bận bịu lục soát thời điểm động một cái viên này cây phát tài. Hơn nữa, hẳn không phải là không cẩn thận đụng chạm, bởi vì trong phòng khách vật khác cái số liệu chẳng qua là phát sinh ở sai số trong phạm vi hợp lý biến hóa. Chỉ có viên này cây phát tài, số liệu thay đổi lớn, khiến Trình Dạ không thể không chú ý. Hàn Kỳ nhất định là mang theo con mắt tính, đi đụng chạm viên này cây phát tài, ẩn núp vụ án chứng cớ quan trọng, không thể nghi ngờ là lớn nhất giải thích hợp lý phương thức. Trình Dạ một bên trong lòng nghĩ như vậy, trong tay mầy mò động tác lại không dừng lại, chậu bông rất nhỏ, bên trong chứa đất sét cũng không coi là nhiều. Trình Dạ ở bên trong mầy mò sau một lúc, tìm được chính mình muốn tìm được vài thứ. Trình Dạ lấy ra nhìn một cái, đó là một cái túi nylon, bên trong chứa một bộ kiểu xưa điện thoại di động, nhìn cỡ lời nói, hẳn là phèo chuyên dụng sơn trại chống nước máy, sơn trại cơ, chính là nghiêu, Hàn Kỳ viên kia vốn là treo tâm, thấy Trình Dạ trong tay cầm đồ vật sau, hai chân cũng không khống chế được, không ngừng run lên. Trình Dạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ diễm dương thiên, buồn bực mở miệng, Hàn tiên sinh, ngày này cũng không lạnh nha, chân người run cái gì tinh thần sức lực, nhảy xã hội rung sao? Trình Dạ, trong tay ngươi cái này, là ở đó một chậu bông trong tìm tới. Bạch Ngạn nhìn Trình Dạ trong tay kia bộ sơn trại cơ, trong giọng nói mang theo nồng nặc kinh ngạc, trong này thật là có đồ vật. Đúng, Trình Dạ ngay trước Hàn Kỳ mặt mang kéo ra túi nylon, mang kia bộ sơn trại cơ lấy ra, đè xuống nút mở máy, power button, ồ, còn có thể dùng, không tệ, sơn trại cơ chất lượng chính là nghiêu, vậy hãy để cho chúng ta nhìn một chút Hàn tiên sinh bộ điện thoại di động này trong rốt cuộc có cái gì cáo không nhân đồ vật chứ. Trình Dạ lớn nhất mở ra trước danh bạ, ồ, một cái người liên lạc, phía trên tên là Trần Bình. Trần Bình, Trình Dạ cố làm kinh ngạc. Bạch Cảnh Tham, này có thể cùng chúng ta bắt hung thủ giết người tên như thế à? Không phải là trùng hợp thôi. Nếu không, ta đánh một cái thử một chút. Bạch Ngạn từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động. Cười một tiếng, vừa vặn, Trần Bình điện thoại di động ở chỗ này của ta. Ngươi đánh một cái thử một chút đi. Trình Dạ cười tủm tỉm nhìn Hàn Kỳ. Hàn Kỳ, nếu như cú điện thoại này thật đả thông, vậy ngươi vừa nói. Trình Dạ liền muốn đè xuống bấm kiện. Không cần. Hàn Kỳ hét lớn một tiếng. Một chút, quỳ sụp xuống đất. Hàn Kỳ quỳ dưới đất, giữ tợn nghiêm mặt sắc, thừa nhận mình thuê người giết người sự thật. Không cần đánh. Hàn Tiêu Tiêu, chính là ta thuê Trần Bình giết chết nàng. Cái đó tiện nữ nhân, dựa vào cái gì nói ta một cái nghĩa tử, không tư cách bắt được cha di sản, một phân tiền cũng không chia cho ta nha. Cái này làm cho ta sống thế nào? Nàng đây là thuần tâm buộc ta đi chết. Kiệt kiệt kiệt, cho nên, ta tìm được Trần Bình, khiến hắn đi giết chết Hàn Tiêu Tiêu cái đó tiện nữ nhân. Lời như vậy, gia sản, liền tất cả đều là ta. Liền tất cả đều là ta. Ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.